Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, tình huống thế nào? Soto Todoroki nhìn chằm chằm Sifong nhìn vài giây, có chút lúng túng nghiêng đầu sang chỗ khác. Sifong ngồi xổm người xuống, cũng không sợ Soto Todoroki đối với hắn đánh lén. Dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh nói rằng: có hứng thú gia nhập phòng làm việc sao? Soto Todoroki, thực lực Sifong nhìn ra rồi, so với nguyên tác bên trong mạnh hơn rất nhiều. Hay là chính mình cho Soto Todoroki áp lực, vì lẽ đó thực lực mới tăng lên rất nhanh đi. Cái kia hai tên này đang làm gì thế? Chuẩn bị chiến khu Bakugou. Kasuki nhìn Sifong khoảng cách gần như vậy cùng Soto Todoroki ở trò chuyện, hiển nhiên có vấn đề nào có người tranh đấu trong quá trình làm loại chuyện như vậy. Khả năng cũng chỉ có Sifong làm được. Izuku Midoriya cũng không biết Sifong ở nơi đó cùng Soto Todoroki nói cái gì, nhưng hắn giờ khắc này rất hồi hộp. Bởi vì cuộc kế tiếp chính là hắn cùng Kasu đối chiến Bakugou. Kasuki bỗng nhiên quay về Izuku Midoriya nói rằng: này, Deku, một hồi cũng không nên thua quá nhanh. Ta muốn nhiều đánh ngươi mấy quyền. Ta sẽ không thua. Izuku Midoriya sốt sắng trong lòng bỗng nhiên quét đi sạch sành xanh. Ở Kasu nói ra câu nói này thời điểm hắn liền thoải mái. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Bakugou. Kasuki nhìn chằm chằm Izuku Midoriya, con mắt hiếm thấy không có phát hỏa. Hắn ở Izuku Midoriya trong ánh mắt nhìn thấy một loại niềm tin. Loại này niềm tin như là quyết chí tiến lên xung phong. Hắn không biết Deku khi nào thì bắt đầu có loại dũng khí này, thế nhưng làm từ nhỏ đến lớn vẫn bị bắt nạt quán người. Bakugou. Kasuki trong lòng chỉ có một loại cảm giác, vậy thì là, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, người khác không có tư cách bắt nạt Deku, hay là đây là một loại khác loại phương thức biểu đạt. Giải thích giữa hai người cái kia hơi không thể dây ràng buộc. Cũng hoặc là không tốt bạn đi. Izuku Midoriya thấy Kasu không có đối với nàng phát hỏa, trái lại đem đầu ngắt qua đi tiếp tục quan sát Sifong thi đấu. Trong lòng hắn có loại không tên cảm giác, rất kỳ quái. Soto Todoroki lúc này vẫn là không cách nào hành động. Sifong hỏi ra phòng làm việc sự tình sau, hắn liền hỏi, chuyện gì vụ? Hosu City, Underworld phòng làm việc, có hứng thú sao? Sifong cười nói đối với mời chào Soto Todoroki, Sifong đã sớm có ý nghĩ này. Sự vụ của hắn ở bề ngoài chính là phổ thông một cái một tinh phòng làm việc. Phòng làm việc tổng cộng có 8 sao. Một tinh là tầng thấp nhất. Phòng làm việc ở bề ngoài là Muto Masuzaki hai người đăng ký. Hai người bọn họ tuy rằng ở lòng đất anh hùng sòng bạc giúp Takagi Ryu làm việc. Takagi Ryu đối thủ dưới cũng không tính quá khu. Giúp Muto cùng Masuzaki rửa sạch sẽ nội tình. Vì lẽ đó Pro Hero nhóm sẽ không nhìn chằm chằm bọn họ, tuy rằng chỉ là một cái một tinh phòng làm việc, nhưng như thế có thể tiếp nhận vụ. Nhiệm vụ là do cảnh thự cùng chính phủ tuyên bố, mỗi cái phòng làm việc cũng có thể đi lĩnh nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ nội dung cùng đẳng cấp đều là cùng phòng làm việc đối ứng với nhau tài năng lĩnh. Không phải vậy loại kia nguy hiểm hệ số hơi cao nhiệm vụ. Một mình ngươi một tinh phòng làm việc đi đón lấy, vậy thì là muốn chết. Hành vi có Soto Todoroki, phòng làm việc vận chuyển sẽ tốt hơn rất nhiều. Vậy cũng là để Soto Todoroki nhiều hơn chút rèn luyện. Thuận tiện cũng có thể tiếp xúc một chút lòng đất anh hùng sự tình, có thể Soto Todoroki biết. Lòng đất anh hùng, dù sao Endeavor là cha của hắn, những chuyện này hẳn là sẽ nói cho Underworld phòng làm việc. Soto Todoroki biết Underworld là ai. Ở thị dân trong miệng hắc giả anh hùng, chuyên môn ở ban đêm hành động, trừng ác dương thiện, chỉ có điều là một cái không có đăng ký qua người, không có anh hùng giấy phép. Hơn nữa hắn còn biết Underworld một cái thân phận khác, Watanabe thứ bảy thánh, đây là hắn ở lão cha Endeavor gian phòng trong ngăn kéo nhìn thấy tin tức lòng đất anh hùng thực. Lực phân bố Soto Todoroki rất rõ ràng. Hắn đã từng cũng nghĩ tới chính mình ở lòng đất anh hùng có thể đứng hàng cái gì hào. Bây giờ nhìn lại, hay là miễn cưỡng có thể xâm nhập ngũ vương hàng ngũ, không sai. Tuy rằng hiện nay là một tinh phòng làm việc, nhưng ta nghĩ không bao lâu nữa. Chuyện này vụ tinh cấp liền sẽ tăng lên, Si Phong giải thích. Soto Todoroki tựa hồ quên thi đấu. Giống như vậy, nói rằng, nhưng là ta liền anh hùng giấy phép đều không có. Làm sao tiến vào phòng làm việc? Si Phong sững sờ, điểm ấy hắn lại quên. Tiến vào phòng làm việc công tác là cần anh hùng giấy phép. Kém cỏi nhất cũng phải lâm thời giấy phép. Thấy Si Phong sửng sốt, Soto Todoroki lắc đầu nói rằng, ta hiện tại không cân nhắc tiến vào phòng làm việc. Có điều ngươi nếu có thể để Underworld mang ta rèn luyện, ta ngược lại thật ra đồng ý, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Si Phong trực tiếp phất tay nói rằng, ngươi có thể làm chủ. Soto Todoroki nghi hoặc nhìn Si Phong. Underworld tốt xấu cũng là cái thất thánh, làm sao sẽ nghe Si Phong một học sinh lời. Si Phong không nói gì nhìn Soto Todoroki. Lão tử chính là Underworld, ngươi nói có thể làm chủ hay không? Không thành vấn đề. Si Phong chậm rãi đứng lên. Hiện tại liền oan ức ngươi rời đi giới ngoại. Chúng ta cuộc so tài này mang xuống không phải chuyện tốt đẹp gì, đối với trở nên mạnh mẽ tới nói. Hắn thua là việc nhỏ. Ngược lại hàng năm đều sẽ có anh hùng lễ hội thể thao. Chủ yếu nhất chính là rèn luyện. Chỉ có không ngừng mà rèn luyện cùng chiến đấu, mới có thể trưởng thành. Ngươi dìu ta lên, ta chân vẫn là ma. Soto Todoroki có chút không tình nguyện. Hắn đánh giá thấp Si Phong tê liệt hiệu quả. Vốn tưởng rằng 1-2 phút liền có thể khôi phục, hiện tại chí ít đều qua 5 phút đồng hồ. Chân vẫn là tê liệt trạng thái. Si Phong cười trộm một hồi, đem Soto Todoroki nâng lên. Hai người chậm rãi hướng đi biên giới khán giả. Ngoặc kép chấm hỏi, này rời ạ, tình huống thế nào? Thi đấu trong quá trình, hai chàng này tốt hình ảnh đến cùng là tình huống thế nào? Muốn đánh liền cẩn thận đánh được không? Trước còn đánh khí thế hừng hực đây, hiện tại lại đều lâu cùng nhau. Preston Mick đã vô lực nhổ nước bọt. Hắn cảm thấy Si Phong là năm nay to lớn nhất hắc mã, cũng là năm nay nhất làm người nhìn không thấu người. Liền này mấy phút, hai người hàn huyên mấy câu nói liền như vậy ôm lên đến rồi. Hơn nữa tựa hồ Soto Todoroki không có chút nào phản kháng, hoàn toàn là tự nguyện. Todoroki bạn học cùng Si Phong bạn học đến cùng xảy ra chuyện gì a? Ochako Uraraka mở to mắt to, kinh ngạc nhìn hai người ôm bóng lưng dần dần hướng giới đi ra ngoài. Tenia Ida vẻ mặt nghiêm túc nhìn Si Phong cùng Soto Todoroki hai người, một lát sau mới mở miệng nói rằng, bọn họ có phải là có cái gì không tốt ham mê? Chính là một loại nào đó, một loại nào đó, nói đến lúc sau hắn đã nói không được. Ochako Uraraka nhìn Tenia Ida. Ai, Ida Sao-kun, ngươi làm sao sẽ muốn chút chuyện như vậy, khụ khụ. Các ngươi xem, Tenia Ida hơi đỏ mặt. Hắn nói chuyện đều yêu thích cân nhắc phân tích toàn diện. Vì lẽ đó nhìn thấy Si Phong cùng Soto Todoroki như vậy mới sẽ nói. Lúc này hắn chỉ tay Si Phong bóng lưng nói rằng, trước Si Phong quân cùng Jai Sao-kun giao lưu mấy phút, Jai Sao-kun tựa hồ cùng Si Phong Sao-kun đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, cho nên mới thỏa hiệp đi. Các bạn học dồn dập nhìn về phía Si Phong cùng Soto Todoroki. Phân tích một hồi cảm thấy rất có đạo lý. So với vừa bắt đầu Tenia Ida nói đáng tin nhiều. Tenia Ida đẩy một cái kính mắt của chính mình giá. Như vậy vấn đề đến rồi. Bọn họ đạt thành thỏa thuận gì đây? Thỏa thuận gì? Các bạn học hỏi, ta không biết. Các bạn học té xỉu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.